ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 686, Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện bắt đầu chiêu sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền đơn, tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe thấy từ ngữ này. Tần Phi Vũ ngược lại là đã thành thói quen. Bởi vì viện trưởng miệng bên trong luôn luôn xuất hiện các loại chưa từng nghe qua từ ngữ. Nhưng ý tứ lại hết sức tinh chuẩn. Hắn lấy trước qua một chương truyền đơn nhìn lại. Đầu tiên đường diễn liền là Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện chiêu sinh thể lệ. Mấy cái kim sắc đánh chữ. Sau đó liền là chiêu sinh thể lệ chính văn nội dung. Ngươi là có hay không còn đang vì lựa chọn nhà ai môn phái mà buồn rầu? Ngươi là có hay không còn đang vì tư chất không đủ muốn tu tiên mà buồn rầu? Ngươi là có hay không còn đang vì không có thành thạo một nghề chỉ có thể phí thời gian tuế nguyệt mà buồn rầu? Tới, tới, chúng ta thật đến rồi. Tu tiên cầu đạo nhà ai mạnh? Cửu Tiêu Học Viện Vương Trung Vương. Mới xây tên viện, khởi nguyên từ truyền đạo nhân gian. Ngàn vị thâm niên danh sư, phong phú chấp giáo kinh nghiệm. Chúng ta tròn ngươi tu tiên mộng tưởng. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Mở tu tiên, tu võ, xây văn, toán thuật, nấu nướng, thợ rèn mấy chục cửa tiên tiến ngành học. Luôn có đồng dạng thích hợp ngươi. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện. Phong cảnh tú lệ, công trình đầy đủ, bao ăn bao ở. Chúng ta nhất lưu giáo viên, nhất lưu dạy học, cho ngươi nhất lưu nhân sinh. Hiện tại báo danh, không muốn 999, không muốn 888, chỉ cần bạch ngân 98. Tu tiên công pháp mang về nhà, phàm là tuổi tác 15 đến 25 người, không phân biệt nam nữ, bất luận xuất thân, đều có thể báo danh. Báo danh địa chỉ, Thái Hạo Thành Nam ngoại ô Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện chính bắc cửa. Liên hệ Tần Lão Sư, Tần Phi Vũ. Hắn trực tiếp mẹ nó hóa đá tại chỗ. Vài người khác thấy thế, cũng tò mò quất lên. Cầm một chương truyền đơn nhìn. Sau đó, một đám người hóa đá tại chỗ. Quảng cáo, thế nào? Xem hết có phải hay không cực kỳ tâm động. Tô Tầm mỉm cười nhìn xem đám người hỏi. Cái này miệng nó thế nhưng là hắn trên địa cầu nhìn nhiều năm như vậy Lam Tường kỹ giáo quảng cáo mới ngộ ra tới chiêu sinh thể lệ. Quả thực là đốt phát nổ. Một đám người ngẩng đầu cổ quái nhìn xem hắn. Mặc dù bọn hắn cảm thấy chiêu này sinh thể lệ xấu hổ đến bạo. Nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận. Giống như thật có một tia là nhiệt huyết sôi trào động tâm cảm giác. Viện trưởng, lợi hại, Tần Phi Vũ biệt xuất bốn chữ. Hơi kém đem nội thương biệt xuất tới. Tô Tầm cười ha ha một tiếng. Các vị lão sư, nắm chặt thời gian đi phát truyền đơn đi. Nhớ kỹ. Nhất định phải bay ở trên trời phát, bằng không không ai tin. Đối phàm nhân giản dị quan niệm bên trong, chỉ cần biết bay, vậy liền khẳng định là thần tiên. Thần tiên tự mình phát truyền đơn, còn có thể là giả sao? Đây chính là tối khỏe mạnh quảng cáo. Một đám người chỉ có thể riêng phần mình cầm một chút chiêu sinh thể lệ sau đó đạp không mà lên phát truyền đơn đi. Người không cần đi, Tô Tầm ngăn cản Tần Phi Vũ. Nói, không nhìn thấy phía trên đều viết sao? Người đến phụ trách ở cửa trường học cho nhập trường học tân sinh đăng ký. Sau đó lại nhìn về phía mấy cái không đi người nói. Các ngươi cũng không cần đi. Các ngươi phải chịu trách nhiệm trợ giúp Phi Vũ. Cho tân sinh làm tư chất kiểm tra. Viện trưởng, trường học đã dựng lên sao? Tần Phi Vũ không kịp chờ đợi hỏi. Lập tức liền xây xong. Tô Tầm mỉm cười. Sau đó nói, đi theo ta, Tần Phi Vũ, còn có mặt khác hai nam một nữ đi theo Tô Tầm hướng nam ngoại ô đất trống bay đi. Đứng tại nam giao trên đất trống không? Tô Tầm từ hệ thống không gian lấy ra luyện chế học viện mô hình. Sau đó rót vào pháp lực, nhẹ nhàng hướng trên mặt đất ném một cái. Ngay sau đó đám người đã nhìn thấy nguyên bản to bằng đầu người khu kiến trúc bắt đầu bành trướng lên. Rất nhanh. Nguyên bản trên đất trống liền xuất hiện một mảng lớn kiến trúc. Cao 10 mét cửa lớn bên trên. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện mấy chữ rồng bay phượng múa. Tần Phi Vũ bốn người nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Tầm thế mà trực tiếp dùng một tòa pháp bảo tới làm học viện tổng bộ. Mà lại, nhìn bộ dạng này rõ ràng là mới luyện chế ra pháp bảo. Đây thật là đại thủ bút a, trong lòng bọn họ không khỏi hiếu kỳ. Vị viện trưởng này rốt cuộc là ai? Lại xuất từ môn gì gì phái? Rất nhanh, sớm đã được đến tin tức Triệu Viên Ngoại mang theo những ngày này thông báo tuyển dụng các giảng sư tới. Trùng trùng điệp điệp vài trăm người. Trong đám người này có luyện võ cao thủ, cũng có đầu bếp, có tiên sinh kế toán, cũng có tiên sinh dạy học, còn có thợ rèn, thợ mộc, những này kỹ thuật ngành nghề. Nói tóm lại đã bao hàm các ngành các nghề. Cái này sở tu tiên đại học càng giống là một chỗ trường kỹ thuật. Rốt cuộc chiêu sinh thể lệ đều tản ra một cỗ tràn đầy lam tường công nhân kỹ thuật hương vị. Sau đó Tô Tầm bắt đầu bố trí nhiệm vụ, khiến cái này người phụ trách duy trì trật tự, tiếp đãi tân sinh vào ở. Một bên khác, từ Thái Hạo Thành bắt đầu, chung quanh mấy cái thành đều có truyền đơn từ trên trời giáng xuống, hấp dẫn vô số người chú ý. Đây là cái gì a? Thần tiên từ trên trời vứt xuống tới, có hay không biết chữ đọc một chút a? Xem không hiểu a? Phía trên viết cái gì? Thần tiên từ trên trời vứt xuống tới là cái gì a? Không được ầm ĩ, không nên nháo, ta nhận thức chữ. Một người thư sinh hô một tiếng, sau đó chờ thấy rõ phía trên chữ về sau, trong nháy mắt vứt xuống chiêu sinh thể lệ, vội vội vàng vàng chạy. Người đi làm cái gì? Niệm a, làm sao còn chạy đâu? Làm sao đột nhiên chạy? Thư sinh cũng không quay đầu lại, còn niệm cái chùy? Nắm chặt thời gian đi báo danh mới là đạo lý quyết định a. Một cái lão nhân nhặt lên một chương truyền đơn, sau khi xem xong khiếp sợ không thôi, sau đó đem chủ quan nói ra, quảng cáo, trong nháy mắt tạo thành toàn thành oanh động, một truyền 10, 10 truyền trăm, liền xem như không có nhặt được truyền đơn người đều biết cái này sự tình. Sau đó vô số người bắt đầu đập nồi bán sắt đưa con của mình đi Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện báo danh. Rốt cuộc, liền xem như không thể tu tiên luyện võ, tốt xấu có thể học chữ, lại kém cũng có thể học cửa tay nghề. Cửu Tiêu Tu Tiên Học Viện bên ngoài sắp xếp lên trường long, đại bộ phận đều là bị phụ mẫu mang tới. 98 lượng bạc, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Chi như vậy, là vì đề cao cánh cửa, bởi vì còn không mở phân viện, không thể nhận quá nhiều đệ tử. Chờ sau này phân viện nhiều, giá cả tự nhiên sẽ xuống chút nữa hàng. Tranh thủ để càng nhiều người có thể nhập học. Những này xếp hàng người báo danh đầu tiên muốn tiến hành đăng ký, sau đó tiến hành tư chất kiểm tra. Không có tư chất tu tiên, liền lại kiểm tra căn cốt, nhìn xem phải chăng phù hợp luyện võ. Nếu như cũng không thích hợp tu tiên lại không thích hợp luyện một chút võ, liền sẽ để người ghi danh tại tạp khoa bên trong tự mình lựa chọn học cái gì. Lựa chọn chuyên nghiệp về sau, trước tiến hành tập hợp, sau đó bị các chuyên nghiệp lão sư mang đến chuyên nghiệp viện hệ, cấp cho đồng phục, sắp xếp chỗ cư trú các loại. Đồng phục cùng học sinh tiền sinh hoạt đây đều là Triệu Viên Ngoại chờ trong thành một đám thổ hào giúp đỡ. Bởi vì bọn hắn cũng có con cái ở bên trong, mà lại đều nghĩ kết một thiện duyên. Rốt cuộc đều có thể nhìn ra được, ngày sau từ tu tiên trong học viện tốt nghiệp ra khẳng định đều là các ngành các nghề bên trong nhân trung long phượng. Bọn hắn làm giúp đỡ người, lại thế nào cũng có thể được một chút chỗ tốt đi. Ngày đầu tiên chiêu sinh kết thúc, hết thảy chiêu 1 vạn người, trong đó có tư chất tu tiên 2.000 người. Cái tỷ lệ này đã rất lớn cao, chỉ là tư chất đều thuộc về đồng dạng cái chủng loại kia. Tu tiên tông môn chướng mắt, bằng không bọn hắn cũng sẽ không tới chỗ này. Nhưng Tô Tầm không chê a, hắn hệ thống bên trong nhiều như vậy đủ loại công pháp, trực tiếp cho những học sinh này bật hack, vài phút treo lên đánh những tông môn kia thiên tài. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.